Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 541 bị hố chết 300 người. Ngươi sai rồi, ta không ra tay, chỉ là nàng không được, đến nỗi đại hạ quốc uy, cùng ta gì quan, Sở Tu Linh cười lạnh, Phỉ Bất Tiệt đám người nhất thời xấu hổ, lại nói tiếp. Ở quốc gia cùng tự thân mặt trên, đại ly xảy ra chuyện. Ở bọn họ xem ra thật là thực hảo lựa chọn, đây là nhân chi thường tình. Lại ở cái này Sở Tu Linh trước mặt có xấu hổ, đang ở đại hạ bên trong không ít người xấu hổ thời. Điểm, xoát xoát, đại ly vòng eo huyết cốt xiềng xích xuyên qua đi ra ngoài. 72 phi đao tung bay. Vô cớ hóa thành từng con mũi nhọn giữ tợn huyết binh phi kiêu, kiêu thanh sắc bén. Công tốc tăng lên. Công kích phá giáp lực lượng tăng lên, hồng y tung bay chung. Đột nhiên hóa ra mười mấy hồng y bóng dáng, thật giống như có mười mấy bính thiên cơ. Mấy trăm huyết đao kiêu, hơn 10 điều huyết cốt xiềng xích, khó có thể cụ thể miêu tả trong đó công kích chi dày đặc. Bởi vì đều là đồng thời, lại quá nhanh, cho nên chỉ có thể từ kết quả vào tay, kết quả chính là, Lý Thanh Hà chờ công tử đồng thời nhíu mày. Nhìn kia che già măng mọc thượng trên đài 30 người một cái đối mặt đã bị đánh cho tàn phế vài cái. Thân thể bị huyết cốt xiềng xích xuyên thấu cuốn ra tới. Máu tươi ở trong không khí kéo ra một cái. Lôi đài trên mặt đất. Cũng có tí tách dày đặc huyết điểm. Học điểm càng ngày càng nhiều. Lạch cạch, từng con cụt tay gãy chân rơi xuống, sát. Hỗn trướng. A, còn thừa 20 người cường hãn công sát. Tầng tầng núi non trùng điệp, tổ ong vò vẽ giống nhau, thiên cơ long truyền, huyết cốt bừa bãi, kia hồng y tựa hồ nơi nơi đều là, tốc độ quá nhanh, chỉ nhìn đến bóng dáng, hoặc là nói thoạt nhìn giống như là có mười mấy đại ly, bảnh bàng bảnh. Sát sát sát, hoành sát không cố kỵ, một người chắn 30, sát 10, sát 12, sát 17, sát, nhưng là bất tử. Lại lấy ngươi một bàn tay, một chân, tổng muốn lưu lại một chút gì đó, ít nhất cũng muốn máu chảy thành sông, nguyên lai cấm dục mặt. Lạnh đại ly trong mắt huyết sắc càng ngày càng nồng, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, càng lúc càng nhanh, đó là một loại khí thế. Sát ra tâm huyết khí thế, phía dưới bị thương ám ảnh kinh cụ đắc nhìn trên đài. Biểu tình khủng hoảng, xem, nàng trên người, nàng đôi mắt, không tốt. Tất cả mọi người cảm thấy không tốt bởi vì giờ phút này đại ly trên người cụ bị khí thế thật là đáng sợ, hung ác. Không, là tàn khốc vô tình, đến từ săn giết giả tàn sát con mồi thời điểm lãnh khốc vô tình. Khi đó đại khái là không còn mặt khác, cũng chỉ có sát. Màu mắt càng ngày càng hồng đại ly trong lòng có sát ý. Càng có đến từ đối cầm cơ lo lắng, còn có gần một năm cấm dục áp lực. Giờ phút này toàn bộ phóng thích ở này đó cố tình tìm nàng phiền toái. Chậm trễ nàng thời gian nhân thân thượng, không phải muốn quần ẩu ta. Không phải muốn giáo huấn ta. Không phải muốn cho ta như cẩu giống nhau ghé vào trên lôi đài. Ta đại ly đảo muốn nhìn. Cái nào người hôm nay còn có thể chỉnh tề đứng ở ta trước mặt. Cho nên, cấm dục trạng thái đại ly ra tay, đại năng tam trọng. 49 Vân Bình quân công kích có đủ hay không phá các ngươi phòng ngự? Đến nỗi tốc độ, nhất kiếm mau các ngươi mấy chục kiếm. Có đủ hay không? Lực cùng tốc đều tạp ở song ngược những người này điểm. Hơn nữa, đại ly bản thân tự tin. Vì thế, nháy mắt hạ gục lại đem nháy mắt hạ gục. Trên lôi đài, một đám tu sĩ xông lên đi. Càng ngày càng nhiều, 30 cái. Trên mặt đất nằm 20 cái. Sau lại hơn nữa 30 cái. 30 cái. Mặt sau giống như lại xông lên đi 20 cái. Không đếm được. Mọi người chỉ nhìn đến đài sen trên lôi đài người từng người vận chuyển công tốc. Tàn ảnh vô số. Giống như là nói cho vận chuyển màu sắc rực rỡ con quay. Đó là một cái giết chóc lốc xoáy. Bên ngoài càng ngày càng khoan. Tham dự người càng ngày càng nhiều. Vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Mà kia đủ mọi màu sắc chung, màu đỏ chiếm cứ tỷ trọng càng lúc càng lớn. Bên trong, đại ly tay phải thao tác thiên cơ kiếm, tay trái tử kim bao trùm, tay trái oanh qua đi. Bồng, nắm tay xuyên thủng một người bụng. Huyết nhục phụt ra, đem người vung, đùi phải hung hăng một đá. Cắt sát, đá đoạn chân của ngươi. Khuỷu tay đánh, cổ bóp đoạn, thiên cơ chém qua. Huyết cốt liên xuyên qua. Phi đao cắt qua, đại ly lòng bàn tay tung bay. Vài loại công kích thủ đoạn ở nàng trong tay hạ bút thành văn, giết người. Uống nước giống nhau, cũng như uống máu giống nhau, dễ như trở bàn tay. Bản năng mà thôi, bên ngoài người căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc như thế nào. Chỉ hoảng sợ đến nghe được xoát xoát xoát mũi kiếm cắt thanh. Kiếm kiếm thiết quá lát thịt, còn có phanh phanh phanh công kích thanh. Từng quyền đến thịt, nhìn từng con cụt tay gãy chân bị vứt ra tới. Còn có thịt vụn tạc nứt ra tới, đó là không có chết tàn ngược, tình huống không lớn rượu a. Nguyên lai tự tin không thôi phương Bắc thực lực quàng quạc hết chỗ nói rồi. Sao có thể, nàng thế nhưng. Kia tiện tương đương người tốc độ quá nhanh. Ta chờ đi lên chợ bọn họ giúp một tay, tam thanh kiếm khách xông lên đi. Ta cũng đi, Lữ Phi Lương cũng xông lên đi. Đối đại ly sát ý cực cường Đỗ Hành tự nhiên không chịu lạc hậu, bất quá làm phương Bắc thế lực rất là giao hảo. Đại hạ người đều thay đổi sắc mặt chính là, đại kim cùng đại lê hai cái thái tử thế nhưng đi theo. Năm người mặt sau, tình huống như thế nào? Phương Nam thế lực lê thái tử cùng kim thái tử khiêu chiến đại ly. Thật là, vô ngữ. Đại hạ người khiếp sợ lại tức giận. Này hai cái quốc gia chẳng lẽ còn thân cận Đại Tần bên kia không thành? Muốn cùng Đại Chu không có sai biệt. Nếu là như thế, chúng ta đại hạ thế cục nhưng không phải trở thành một mình chiến đấu hăng hái sao? Phải biết rằng Đại Tần chính là trăm phương nghìn kế muốn bình định phương Nam thế lực. Mặc kệ dưới đài như thế nào dung chuyển, tính lên. Này xông lên đi bảy người xem như này một sao người bên trong tương đối lợi hại. Này bảy người vừa lên tới, những cái đó vây công đại ly cũng phản bị vây giết người tự nhiên đại hỉ, đương nhiên. Càng vui mừng chính là nguyên lai cường công bọn họ đại ly công kích phương hướng xoay. Chuyển hướng sát đi lên kia bảy người. Thực hảo, đại ly thân hình chợt lóe, trực tiếp tới rồi mạnh nhất Đỗ Hành phía trước. Đỗ Hành vừa mới tới kịp tế ra công kích đâu. Nguyên lai hắn nghĩ chính là... Phía trước cái này đại ly tất cả đều là bởi vì hắn đối nàng coi khinh. Thừa cơ ám toán hắn. Hiện tại hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cái này đại ly tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, hắn chuẩn bị hết thảy. Di độc không chuẩn bị ứng đối như vậy một loại tình huống. Đại ly hiện tại tốc độ so với ngày đó. Cùng phía trước, còn nhanh 7-8 lần, vì thế. Bi kịch, hắn liền nhìn đến trước mắt thứ gì một hoa. Sau đó trong tay phanh phanh phanh rung động. Mặt cùng bụng đều truyền đến kịch liệt đau đớn, lách cách lang cang. Bang bang thùng thùng. Đây là người ngoài đối kia bảy cái hùng dũng ngoài vệ xông lên đi muốn sát đại ly người bị đại ly lập. Tức cuốn vào huyết cốt lao ngục sau nghe được thanh âm. Không cần chờ bao lâu. Huyết cốt lao ngục mở ra. Bảy người như cẩu giống nhau. Bị huyết cốt dây xích xuyên thấu gân tay gân chân, treo ở trời cao, thân thể kia mặt, sưng đến cùng phao thiên hà đã nhiều năm chư bát giới dường như, cái gì thái tử, cái gì Đỗ Hành công tử, cái gì Đại Chu Lữ Phi Lương, đầu heo mặt là rất khó phân biệt ta thiên. Đậu má, lão tử không ra tay, triệt, cái này đại ly căn bản chính là ẩn tàng rồi thực lực. Không đánh. Rất nhiều cường công đại ly người vừa thấy đến 5 người thê thảm cảnh tượng. Lại liên tưởng Đỗ Hành thực lực cũng coi như là cao hơn bọn họ một ít. Lại là bị một đối mặt liền đánh thành như vậy hung tàn bộ dáng. Chính là heo cũng biết đại ly hoàn toàn là vui đùa bọn họ chơi. Thảo, cái nào vương bát đản nói cái này đại hạ đại ly thực dễ, khi dễ. Xoát xoát xoát, liên tiếp 20 cá nhân buông tay. Còn thừa 20 cái đánh đến nhất hung nhưng thật ra muốn triệt tay. Lại là đánh không lại đại ly hung tàn. Tưởng lui. Ha ha a, rầm rầm rầm. Kia huyết, cùng suối phun dường như. Kia thịt khối, cùng đậu hủ khối dường như. Một chồng điệp bị đánh bại chặt đứt tay chân người tích lũy hoành nằm. Ở đài sen trên lôi đài. kêu thảm thiết liên tục. Một đám như lợn như cẩu như dao thớt thịt cá, huyết xôn xao đến chảy xuôi hạ đài sen đài. Chảy xuống cánh hoa sen, rơi vào trong nước, huyết sắc lan tràn, rất nhiều người đều cảm thấy giờ phút này lôi đài. Giống như là một cái thật lớn cái thớt gỗ. Đại ly chính là một phen sắc bén dao giết heo. 70 mấy cái sông lên đi người đi lên thời điểm vẫn là sinh long hoạt hổ đến ngưu bức nhân vật. Chớp mắt đã bị băm thành các loại thịt cá thịt heo cẩu thịt, không người dám nói chuyện. Chỉ có sột sột soạt soạt máu loãng cùng tiếng kêu rên, đại ly đứng ở vài người điệp lên thân thể. Thượng, thiên cơ ở lòng bàn tay MU bàn tay thượng hóa thành một cái dao long xà kiếm. Tê tê phun huyết khí. Nàng hồng y mặt trên có tảng lớn đỏ sẫm. Đó là đỏ thẫm bị nhiễm huyết. Đó là càng hồng. Hồng đến biến thành màu đen, đôi mắt lại hồng đến tỏa sáng. Bị nàng xem qua người đều là trong lòng một giật mình, an tĩnh chung. Chỉ nghe được nàng sâu kín hỏi. Còn có ai? Còn có, còn, trong đám người. Bảy thông tám đặt hồ sen thủy trên cầu có rất nhiều người khiêu chiến như lòng dũng hướng đình nơi. Đó, ta xử lý bỏ quyền. Tính đại ly cô nương thắng. Đại ly cô nương lợi hại. Ta nhận thua. Liền không cần đánh, còn đánh cái gì a? Lão tử muốn bỏ quyền. Khấu phân vẫn là gì đó tùy ngươi, này khí thế. Cứ như vậy cấp bộ dáng. Cùng lúc trước các ngươi các loại cuồng khốc xoái sao tạc thiên tới xin khiêu chiến đại ly hoàn toàn. Là không có sai biệt a, nhân viên công tác nhóm trong lòng chửi thầm. Cũng thực ghê tởm đến chậm chậm lên. Một bên nói chờ một lát a, chờ một lát. Lại chờ một lát. Lão tử chân cẳng liền giữ không nổi. Tuy rằng muốn tu dưỡng lên cũng không tính khó. Nhưng là không chịu nổi hiện tại thời gian vạn phần quý giá. Thả này mất mặt cũng không phải giống nhau lợi hại. Bọn họ cái nào nguyện ý bạch bạch tao này phân tội, hảo đi. Kỳ thật bọn họ nhất không nghĩ tới không phải đại ly thực lực như thế phía trước. Tốc độ như thế khủng bố. Mà là nàng thủ đoạn, mọi người đều biết. Chúng ta Kỳ Sơn quán có quy củ. Không thể giết chết cũng không được phế đi đối thủ. Nếu không đó là tiếp thu trọng phạt. Nhưng là cái nào người sẽ cùng cái này đại ly giống nhau như vậy hung tàn. Đoạn nhân thủ chân cắt người huyết nhục. Người nhìn kia lôi đài. Ta đi. Giết heo cũng không như vậy hung tàn a. Có mấy cái không có khiêu chiến đại ly. Nhưng là thực lực rất mạnh người ở một bên đàm tiếu. Đối với đại ly tên này lại là để bụng, cường không sợ. Liền sợ hoành. Này đại ly quá hoành. Hung tàn đến làm người giận sôi, 300 người. Phỏng chừng xem như bị hố chết, không nói tích phân bị khấu đến lợi hại. Chính là này thể diện cũng ném đến sạch sẽ. Hoa Trung Thiên chờ ba cái công tử hết chỗ nói rồi. Hãy còn nhớ rõ phía trước công tử ly xuất hiện còn bị bọn họ dẫn cho rằng thập phần uy hiếp cùng. Chấn áp, đối với cái này muội muội cũng tự nhiên là kiêng kỵ vài phần. Bất quá cũng không như thế nào đặt ở trong lòng, lại không biết muội muội như vậy hung tàn. Hết chương.